Đối thủ là Mộ Hy Thần, là Mạnh Nguyệt không dám khinh thường chút nào, cấp tốc tránh khỏi những mũi tên kia. Không nghĩ tới mới một năm mà Mộ Hy Thần đã đột phá thất giai. Tốc độ của La Mạnh Nguyệt nhanh đến nỗi chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, khiến mọi người phía dưới hoa mắt choáng đầu. Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói, Lam Giật chỉ biết phòng thủ, tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng thất bại. Tần Ngọc liếc nhấn một cái, không chút để ý mở miệng, không biết, không cần nói nhiều. Băng lao! La Mạnh Nguyệt vung tay lên, một băng lao to lớn từ đầu Mộ Hy Thần phi xuống. Mọi người cả kinh, nhưng mà Mộ Hy Thần vẫn không nhúc nhích. Có người sợ tới mức hô lên, điện hạ, mau tránh ra. La Mạnh Nguyệt không nói gì xem những người đó, ngu xuẩn. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ một băng lao có thể vây khốn Mộ Hy Thần sao? Nàng chỉ muốn tranh thủ thêm một giây cho mình mà thôi. Quả nhiên băng lam kia đến gần Mộ Hy Thần lập tức bị phá nát. Nhưng mà La Mạnh Nguyệt đã đóng tứ hải băng lam dưới chân Mộ Hy Thần. Hắn bay vút lên không trung, vô số mũi tên bay về phía La Mạnh Nguyệt. Mọi người bị tình cảnh này làm cho sợ ngây người. Tinh thần lực phải mạnh đến mức nào mới có thể đứng trong không trung như vậy? Hơn nữa, mũi tên bắn ra lại còn nhiều như vậy, đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Điện hạ lợi hại quá! Một thiếu nữ ngơ ngác nhìn Mộ Hy Thần, ánh mắt như muốn rớt ra. Một thiếu nữ háo sắc khác lại mở miệng, ta không thể thở được. Sau đó chỉ nghe thấy thanh âm phanh phanh, hai thiếu nữ háo sắc khi nãy đã ngã trên mặt đất. Mộ Thiên Thiền thu hồi nắm tay, mặt không đổi sắc nói, ầm ĩ chết đi được. An Nhã nuốt nước miếng, bạo lực. Tần Ngọc nói, hung tàn. Ánh mắt Lâm Khiêm nhíu lại, đây là thật tỉnh. Đúng lúc này, không khí chung quanh chuyển lạnh, Tần Ngọc vội vàng nhìn về phía lôi đài, vừa quay lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ thấy La Mạnh Nguyệt bị vũ tiễn của Mộ Hy Thần bước đến cạnh lôi đài, nửa thân mình đã rời khỏi lôi đài. Nhưng mà La Mạnh Nguyệt chẳng những không hoảng hốt, ngược lại nở nụ cười. Mộ Hy Thần chỉ cảm thấy có một dự cảm không rõ, nhưng là cái loại cảm giác này lại không biết nói thế nào. Đúng lúc này, La Mạnh Nguyệt dường như đã bị vây vào tuyệt lộ, đột nhiên tiêu thất, thật ra là biến mất. Mặc dù tốc độ vừa rồi có mau, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy tàn ảnh, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nàng biến mất trên lôi đài. Mộ Hy Thần nắm chặt cung thủ trong tay, giây tiếp theo lập tức ly khai nơi hắn vừa đứng. Thân mình La Mạnh Nguyệt quỷ mị không giống bình thường xuất hiện tại nơi hắn vừa mới đứng đó. Khóe miệng La Mạnh Nguyệt gợi lên, nhìn về phía đôi mắt ngăm đen của Mộ Hy Thần, nhẹ nhàng mở miệng. Lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này, còn chưa có thuần thục, kế tiếp người cũng nên cẩn thận. Mấy ngày này đánh nhau với Bi Phong, cho nên nếu chỉ có tấn chức thất giai mà không học được pháp thuật nào, quả thật ủy khuất cho bản thân. Nói xong, vô số hỏa long từ ngón tay nàng bắn ra, quét nhanh về phía Mộ Hy Thần. Cùng với hỏa long xuất hiện, thân ảnh La Mạnh Nguyệt lập tức biến mất. Một màn quỷ dị này khiến mọi người dưới chấn kinh. Còn có thể biến mất như vậy sao? Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng chỉ một giây thôi cũng có thể quyết định sinh tử. Vốn cho rằng nhất định La Mạnh Nguyệt sẽ thua, lúc này dù mở ra 12 thành tinh thần lực cũng không thấy được thân ảnh của nàng. Mộ Hy Thần tuy rằng khiếp sợ, nhưng không đến mức loạng choạng tay chân. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn có thể né tránh sát chiêu của La Mạnh Nguyệt. Nhưng làm như vậy cũng tốn một lượng lớn tinh thần lực của hắn. Trên trán đã mơ hồ xuất hiện mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Mộ Hy Thần gặp được kỳ phùng địch thủ của mình. Vốn hắn không muốn tranh vị trí phó đầu bảng. Hắn chỉ muốn thoải mái đánh một trận cùng nàng mà thôi. Tay hắn vừa giơ lên, một giao long ngăm đen xuất hiện trên lôi đài. Người là người đầu tiên bức ta phải triệu hồi tiểu u nhân. La Mạnh Nguyệt túm tiểu long trong tay áo, cười nói, ta thật vinh hạnh. Tiểu long bị đánh thức, buồn bực quệt cái miệng nhỏ nhắn, mẫu thân, ta muốn ngủ. La Mạnh Nguyệt đưa tay vỗ vỗ mông nó, đi, đánh xong rồi trở về ngủ. Ngay tại thời điểm tiểu long đứng trên mặt đất, bầu trời vốn đang sáng tự nhiên tối lại. Tiếp theo vô số hắc y nhân từ trên trời bay xuống, đứng xung quanh lôi đài. Biến cố bất thình lình này khiến mọi người sững sờ tại chỗ. La Mạnh Nguyệt nhìn vô số hắc y nhân kia, trong lòng run lên. Người dưới lôi đài sớm đã loạn thành một đoàn. Mộ Thiền Thiền nhảy lên lôi đài hô lớn. Ta xem ai dám chạy. Một đám vẫn hay xưng mình là pháp sư, võ giả đâu, sao bây giờ trốn hết cả rồi. Tần Ngọc cùng mấy người đã lên lôi đài từ sớm, bởi vì bọn hắn biết những hắc y nhân này nhắm vào ai. Tiểu Giật nhìn ma trận hơn 101.000 hắc y nhân này, cho dù Tần Ngọc có tự kỳ thế nào cũng không kiềm được. Tiểu Giật, rốt cuộc người trêu chọc với ai vậy? Lam Ảnh Nguyệt còn chưa kịp trả lời hắn, trước mặt đã xuất hiện một hắc y nam tử. Ngân diện kia Lam Ảnh Nguyệt cực kỳ quen thuộc, là người ám vực. Nam nhân ngân diện kia đi đến phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi giết Tam Cửu Thất. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, Tam Cửu Thất là ai? Ta không biết. Không phải là nàng ngu, mà căn bản nàng cũng không biết nam nhân đeo mặt nạ kia bị tên Tam Cửu Thất. Hơn nữa, người cũng không phải nàng giết. Nhưng là nếu theo lời nói của hắc y nhân này thì phải rất khủng bố. Việc này đại biểu cho ám vực kia ít nhất cũng có mấy trăm chuyển trước cường giả. Chỉ là một con kiến hèn mọn, còn muốn gạt ta sao? Lam Tử vừa nói vừa vung tay lên, thiếu niên gần hắn nhất lập tức bay ra ngoài, bất động trên mặt đất cách đấy vài dặm. Nếu ngươi lấy mạng, đền mạng, ta lập tức thả bọn họ. Nếu không... Tay nam tử kia bắt đầu huy động, vài thiếu niên khác bị nhấc lên không trung, hai tay ôm cổ, đau khổ dãy giụa trong không trung, sắc mặt chuyển sang tím. Nam tử cười lớn, tay Mộ Hy Thần vừa muốn nâng lên, Lam Ảnh Nguyệt lại đưa tay lên ngăn cản lại. Lập tức ánh mắt nam tử kia nhìn xuống, thiếu niên kia lại thoát được khống chế của hắn, rơi trên đất. Nam tử nghi hoặc nhìn tay của mình, giơ tay lên đánh về hướng Lam Ảnh Nguyệt. Nhưng mà điều làm hắn kinh ngạc đã xảy ra, hắn cảm giác được cánh tay mình như bị ai bắt lấy. Cách chỗ Lam Ảnh Nguyệt đứng không xa, không thể nhúc nhích. Du Hồn đứng bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt, một bàn tay nắm lấy tay nam tử kia, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Người là yêu nữ, rốt cuộc người đã sử dụng pháp thuật gì? Nam tử hét lớn. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, mở miệng nói, không phải vừa mới nói ta chỉ là một con kiến sao? Ta lập tức cho ngươi cảm thụ lực lượng của con kiến là thế nào. Nhìn đôi mắt đang cười của nàng, hắc y nhân chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh. Giây tiếp theo, Lam Ảnh Nguyệt biến mất tại chỗ, con mắt của nam tử kia mờ lớn, bất khả tư nghị nhìn lôi đài trống trơn. Thiếu nữ kia còn có thể ngay trước mắt hắn. Chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh, tay Lam Ảnh Nguyệt cầm chùy thủ xuất hiện phía sau hắn, không chút do dự cắt vào yết hầu của hắn. Lam Tử cười lạnh một tiếng, con tưởng dùng chùy thủ giết hắn sao? Nhưng mà rất nhanh, hắn cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện cánh tay vừa mới hoạt động được lại trở nên chỉ độn, thậm chí không thể nâng lên. Hắn hoảng sợ nhìn Lam Ảnh Nguyệt cầm chùy thủ cắt yết hầu của hắn, thậm chí còn cảm giác được máu tươi không ngừng phun ra. Sau đó chùy thủ kia cắm mạnh vào ngực hắn, bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Cảm giác thế nào? Thần thể nam tử ngã vào vũng máu. Ngay cả chết, hắn cũng không minh bạch. Tại sao hắn có thể chết dễ dàng trong tay một tiểu nha đầu như vậy? Lam Ảnh Nguyệt nắm chùy thủ, một thân lạnh lùng. Trong người nàng, bọn họ không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung cái cảm giác khiếp sợ lúc này. Thực lực nam nhân ngân diện này mọi người đều nhìn thấy, mà Lam Ảnh Nguyệt lại chỉ dùng một chiêu có thể giết chết tên kia một cách dễ dàng. Mặc dù bọn họ ở trong học viện, ngoại trừ tu luyện ra, rất ít người gặp phải trường hợp huyết tình như vậy, chứ nói gì đến giết người. Hiện tại nhìn Lam Ảnh Nguyệt giết người, mắt cũng chớp lấy một cái. Nhìn ánh mắt nàng khủng bố như vậy, một ít thiếu nữ nhát gan lập tức hôn mê bất tỉnh. Lam Ảnh Nguyệt biết rõ ràng, nếu nàng không ngăn chặn Mộ Hy Thần kịp thời, khẳng định người ngã xuống không phải là nam nhân kia. Người khác nhìn nàng giết nam nhân này một cách dễ dàng, chỉ có nàng mới biết, nếu không phải trong nháy mắt kia nàng lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của không gian trị lực, chỉ có thể để Du Hồn ra tay. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, lấy Lam Bạch Nguyệt làm trung tâm, hắc y nhân xung quanh nàng dần dần ngã xuống. Từ đầu đến cuối không thấy màng động một ngón tay. Mọi người trợn mắt, há mồm nhìn tình cảnh trước mắt. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của nàng? Tiểu Giật, này... Tần Ngọc gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Mấy người bọn họ là tận mắt nhìn Tiểu Giật từ lúc còn tam giai đến tận bây giờ. Ngay cả bọn họ tiếp nhận được độc tố tu luyện biến thái của Tiêu Giật đi nữa, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt này vẫn không thể bình tĩnh. Không phải ta. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn Du Hồn cùng Thảo Thiết đang khiến từng hắc y nhân ngã xuống. Trong mắt không độ ấm, những người này một người cũng không thể sống nếu không phiền toái càng nhiều. Đúng lúc này, một tiểu hắc miêu chạy lại. Thời điểm nhìn thấy tiểu hắc miêu kia, Lam Ảnh Nguyệt cả kinh. Đây không phải là tiểu miêu của lão đầu kia sao? Sao nó có thể xuất hiện ở đây? Tiểu hắc miêu kia trực tiếp nhảy lên vai Lam Ảnh Nguyệt, run run núp đầu vào cổ nàng. Một trận gió thổi qua, một lão nhân đạp không mà đến. Trên người hắn vẫn bộ y phục rách mướp, một tay còn cầm tế đằng lục sắc, miệng không ngừng la hét. Tiểu Bạch, đừng chạy! Mọi người nghe được xưng hô của lão nhân kia, khiếp sợ nói không ra lời. Đây là cường giả lánh đời, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Ngay tại thời điểm lão nhân xuất hiện, các hắc y nhân còn muốn chạy trốn, không tiếng động nào ngã xuống đất, không có một chút dãy ruộng. Du Hồn quay đầu lại nhìn về phía lão nhân, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Tiểu gia hỏa, thật khéo! Lão nhân nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt, cười hề hề chạy tới. Bộ dáng rách nát, tóc tai bù xù kia thật sự không giống cường giả chút nào. Lam Ảnh Nguyệt nhìn lão nhân đang mặt mày hớn hở kia, chậm gì mở miệng nói. Có phải trùng hợp hay không, trong lòng tiền bối rõ ràng hơn ta. Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, mọi người sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh. Lam Giật này có biết người đối diện nàng là ai hay không, lại dám nói chuyện với người ta như vậy. Nhưng mà lão nhân kia lại nở nụ cười, một mặt lấy lòng mở miệng. Tiểu gia hỏa, tới tham gia tứ liên minh quốc tế tái là vì muốn bái sư sao? Không phải là ta đến đón nhà đầu người tới Vô Lượng Sơn sao? Lam Ảnh Nguyệt nghe xong cào thấp đánh giá lão nhân một chút. Chẳng lẽ lão nhân đây chính là Lính Vũ, đại sư trong truyền thuyết? Nhớ tới khả năng trị liệu của người này, Lam Ảnh Nguyệt ôm Tiểu Bạch trên đầu vai xuống, đưa trả lại lão nhân. Ta cùng Mộ Hy Thần còn chưa phân thắng bại, vẫn còn chưa biết ai là người đứng đầu. Không nghĩ tới Mộ Hy Thần luôn luôn lạnh băng, nhưng sau khi nghe lời nàng nói xong lại có thái độ khác thường mở miệng. Ta nhận thua. Mọi người hoài nghi tai của chính mình, có phải bị hỏng rồi không? Kia là chỗ nào? Đó là Vô Lượng Sơn, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn được lên đấy. Mà hai người trước mắt lại thay nhau từ chối. Lão nhân buồn bực, cảm giác được bản thân bị người ta ghét bỏ, nhưng là hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục mở miệng nói. Người có muốn làm tông sư của hội dược tề sư không? Lam Ảnh Nguyệt nhìn hắn một cái hỏi ngược lại. Người xác định có thể dạy dỗ một tông sư của dược tề sư sao? Nghe xong sắc mặt lão nhân có chút đỏ lên, ho khan hai tiếng. Tiểu gia hỏa, nhiều người như vậy, người không thể giữ mặt mũi cho ta sao? Một ánh sáng hiện lên, trên ngón tay của Lam Ảnh Nguyệt xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen. Lam Ảnh Nguyệt đưa tay định rút ra lại không thể rút ra được. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì trừng mắt nhìn lão nhân. Lão nhân cười đến phá lệ gian trá. Tiểu gia hỏa, người bây giờ còn quá yếu, tu luyện thật tốt kia, 3 tháng sau ta đón ngươi ở Vô Lượng Sơn. Nói xong lão nhân ôm Tiểu Bạch biến mất trên lôi đài. Hắn không phải Linh Vũ, chẳng qua chỉ là một đệ tử ở Vô Lượng Trang mà thôi. Du Hồn nói xong lắc mình đi vào trong không gian. Lam Ảnh Nguyệt lại không có bỏ qua lãnh ý nơi đáy mắt của hắn. Bởi vì mỗi hy thần nhận thua, Lam Ảnh Nguyệt trực tiếp trở thành người đứng đầu trong đó, trở thành đệ tử chân truyền của Linh Vũ Đại Sư. Rất nhiều chuyện liền theo một ngày này bắt đầu thay đổi. Phượng Quốc đội ngũ hồi trình thời điểm, mỗi hy thần đứng đầu thành lâu, hướng bọn họ phương hướng ly khai nhìn hồi lâu. Mộ Thiện Thiện nhịn không được mở miệng. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, thích phải đi truy. Mộ Hy Thần liếc mắt nhìn Mộ Thiện Thiện một cái, mặt không biểu cảm mở miệng. Kìa, làm sao ngươi không đi truy Lâm Khiêm? Mộ Thiền Thiền ngẩn ra, nhấc chân hướng Mộ Hy Thần đá một cái lớn tiếng. Người cút cho ta! Đêm vài ngày sau, đoàn xe Vượng Quốc tiến nhập Hoàng Thành. Nhưng là mấy người bọn họ có thể nhận ra được không khí có gì đó không thích hợp. Bởi vì trên đường cái, xăng đèn kết hoa thật sự là khác thường. Chẳng lẽ có hoàng tử nào muốn kết hôn sao? Nhưng là hỏi Phượng Hiên cũng làm bộ mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại thời điểm Lam Ảnh Nguyệt định nhắm mắt, dưỡng thần, lại đột nhiên nghe được tên của bản thân. Nàng mở mắt, định bảo An Nhã buông mảnh xe, nhưng lại phát hiện người ngồi ở đối diện đã biến mất. Lam Ảnh Nguyệt xuống xe, gần đây đi vào một tử lâu. Vừa ngồi xuống lại nghe được một tin tức khiến nàng không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới cư nhiên lại có người tự nguyện ý cưới một ngốc tử. Lam Ảnh Nguyệt ngồi phía sau nam tử đang nói. Nam tử ngồi bên cạnh Hắc Y Nhân nở nụ cười, mở miệng. Chỉ sợ đối phương cũng là một ngốc tử đi. Nếu là người bình thường cũng không dám lấy Lam Ảnh Nguyệt. Thì ra là lại ngốc tử, lại là phế hài. Chính là cưới một ngốc tử còn có thể bay ra như đi đánh trận vậy. Cũng không biết có phải ngốc không. Một người lại nói. Một người phía sau càng nói càng hăng say. Ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt hơi nheo lại, trong mắt lưu động ánh sáng nguy hiểm. Không nghĩ tới ngay cả bản thân đã chết cũng không được chết thanh tịnh. Mẫu thân, Tiểu Long cảm giác được trên người Lam Ảnh Nguyệt có lãnh ý, nhu thuận cọ cọ mặt nàng. Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng cong lên. Đi, trở về Thanh Long Thế Gia chơi đùa cùng mấy người kia một chút. Lam Ảnh Nguyệt thừa dịp vào ban đêm đi dạo quanh Thanh Long Thế Gia xem xét. Không khác là bao, điểm khác duy nhất chính là hiện tại có thêm không khí vui mừng. Nhìn hạ nhân trong phủ bận rộn, Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng. Thật châm chọc, nàng thật muốn nhìn Lam Trấn Định đùa giỡn thành cái dạng gì. Lam Ảnh Nguyệt thừa dịp vào ban đêm đi dạo quanh Thanh Long Thế Gia xem xét. Không khác là bao, điểm khác duy nhất chính là hiện tại có thêm không khí vui mừng. Nhìn hạ nhân trong phủ bận rộn, Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng. Thật châm chọc, nàng thật muốn nhìn Lam Trấn Định đùa giỡn thành cái dạng gì. Lam Trấn rõ ràng đã nhận định bản thân nàng đã chết trong sào huyệt của Thanh Long Thế Gia. Hiện thời lại làm lớn chuyện muốn gả nàng ra ngoài, khẳng định có âm mưu. Lam Ảnh Nguyệt cấp tốc nhảy lên mái nhà, nhóm người tuần tra không hề phát hiện có điều gì dị thường. Trong thư phòng của Lam Trấn, hai Hắc Y Nhân ngồi đối diện hắn, một béo, một gầy, khuôn mặt lạnh lùng. Lam gia chủ, chúng ta đến đây đã mấy ngày, vì sao còn chưa thấy Ngũ tiểu thư? Nam tử gầy nói, Lam Trấn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng vẻ mặt lại trấn định nói. Mấy ngày gần đây, thân thể của tiểu nữ không được khỏe, không nên gặp khách. 3 ngày sau đại hôn, nhị vị đại nhân có thể nhìn thấy nàng. Hắc Y Nhân liếc mắt nhìn đầy khinh thường Lam Trấn, ngữ khí không cực kỳ mất kiên nhẫn mở miệng nói. Người phải biết rằng, thiếu chủ của chúng ta đã nhìn trúng Ngũ tiểu thư là phúc khí của nàng. Người cũng không nên đùa giỡn chúng ta. Và không dám, không dám. Ánh mắt Lam Trấn co rút, cúi đầu vô cùng hèn mọn. Chỉ cần Ngũ tiểu thư được gả đi, gia tộc các người nhất định mạnh hơn nhiều. Nam tử lại nói. Nhưng nếu 3 ngày sau không thấy Ngũ tiểu thư, Thanh Long Thế Gia có thể bị xóa tên khỏi ngũ đại gia tộc. Luôn luôn trầm mặc không mở miệng, Hắc Y Nhân kia đột nhiên nói ra câu này, xong đứng dậy rời đi. Đợi hai người kia rời đi, Lam Trấn run run lau trán đã đầy mồ hôi, khuôn mặt kia giống như là bị già đi 10 tuổi vậy. Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên nóc nhà thu hết toàn bộ những gì xảy ra vào trong mắt. Trong mắt không còn một chút độ ấm, đối với Lam Trấn là như thế. Nàng thật sự không có một chút đồng tình. Hiện tại nàng đã biết chân tướng rõ ràng. Ngay cả nàng có khinh thường thân phận này thì nàng cũng không thể làm Lam Trấn lợi dụng nó được. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Hắc Y Nhân kia rõ ràng là người thị huyết điện. Lam Ảnh Nguyệt càng không hiểu, ai cũng biết Ngũ tiểu thư cùng Thanh Long Thế Gia là một ngốc tử, tại sao những người đó lại phải bày ra một màn hỏi cưới lớn như vậy, lại còn hứa cho Lam Trấn sức mạnh. Với cả, hắn không thể tìm được nàng. Như vậy, đôi mắt Lam Ảnh Nguyệt chợt lóe, nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn không biết tốt xấu. Nếu ngươi còn dám chạy trốn, ta lập tức cởi hết đồ của ngươi ra, treo lên tường, bọn ngươi cùng ngắm. Từ rất xa, Lam Ảnh Nguyệt đã nghe được thanh âm kiêu ngạo của Lam Nguyệt Ngôn, xen với thanh âm dòi quất ở trong đêm tối càng chói tai. Tiểu viện bị đại hóa thiêu ngày trước nay đã được tu sửa rực rỡ hẳn lên. Lam Ảnh Nguyệt nhìn cái sân hoa lệ kia, lông mày xinh đẹp nhíu thành một đường chậm rãi đi vào. Tại sao các người lại làm như vậy với tiểu thư? Một thanh âm khóc nức nở của thiếu nữ truyền vào tai Lam Ảnh Nguyệt. Ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt hơi nheo lại. Là Thanh Vân. Không phải nàng đã được Phượng Diệc mang đi rồi sao? Tại sao lại ở trong này? Tiện nhà đầu làm sống, nhất định phụ thần vẫn gặp bất tiện. Lam Nguyệt Ngôn nắm rời mắt, kéo chân ngồi trên ghế. Thần thể Thanh Vân đã đầy vết thương nằm trên mặt. Thanh Vân cảm thấy cực kỳ may mắn bởi vì tiểu thư đã rời khỏi đây. Nếu không tiểu thư tránh được cái chết này, nàng nở nụ cười suy yếu mở miệng nói. Nhất định mục đích của các ngươi không đạt được. Chờ họ phát hiện ta là giả, vậy mấy người các ngươi cũng không xong đâu. Lam Nguyệt Ngôn hừ lạnh một tiếng. Phát hiện sao? Người cho rằng thiếu chủ muốn thú tiểu tiện nhân kia thật sao? Họ chỉ cần một người sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm để huyết tế mà thôi. Không biết nghĩ tới cái gì, tâm tình Lam Ảnh Nguyệt cực kỳ tốt. 3 ngày sau, người thay tiểu thư đã chết của mình gả vào thị huyết điện đi. Đến lúc đó, cũng nên cảm tạ ta đã thành toàn cho chủ nô nhà ngươi. Lam Nguyệt Ngôn, ngươi thật sự muốn chết. Cùng với một lọc, giọng nữ thanh lãnh, Lam Ảnh Nguyệt một thân bạch y đi vào bên trong. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt kia, Lam Nguyệt Ngôn cả kinh, sợ tới mức từ trên ghế dựa đứng thẳng lên, vội vàng lùi sau mấy bước. Đứt quãng nói, Lam Giật, tại sao người lại ở trong này? Lam Ảnh Nguyệt ôm Tiểu Long không coi ai ra gì ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Lam Nguyệt Ngôn tựa Tiếu Phi Tiếu nói, ta sao? Chẳng qua là đến xem Lam Hạo Phong thế nào mà thôi, hắn có khỏe không? Vừa nhắc đến Lam Hạo Phong, sắc mặt Lam Nguyệt Ngôn trắng bệch. Người không cần ở trong này ra mùa, xa mưa, tất cả những thứ này đều do ngươi tạo thành. Không phải cũng có một phần công lao của ngươi sao? Ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa. Lam Ảnh Nguyệt nói xong khiến mọi người như lạc vào sương mù. Thấy Lam Ảnh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Thanh Vân khẩn trương nói, tiểu thư, sao ngươi lại quay về? Ta còn chưa hỏi ngươi tại sao lại ở đây. Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên ghế tựa, Thanh Vân muốn đi châm trà cho nàng. Lam Ảnh Nguyệt ý bảo nàng ngồi xuống. Hốc mắt Thanh Vân đỏ lên, nhỏ giọng nói, 7 ngày trước Thanh Long Thế Gia truyền ra ngoài tin tức tiểu thư đại hôn, nô tỳ sốt ruột muốn đến nhìn xem tình hình thế nào, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại nghe được đối thoại của gia chủ cùng với hắc y nhân, lúc rời đi không cẩn thận bị phát hiện nên bị bắt lại. Thanh Vân lau nước mắt, một mặt nghiêm túc nói, tiểu thư, người đi nhanh đi, không thể để bọn họ phát hiện ra người. Đi sao? Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười. Người an tâm ở lại đây, 3 ngày sau ở yên đấy xem diễn là được rồi. Thanh Vân biết tiểu thư có chủ ý của mình, chỉ đành đáp lại, vậy tiểu thư, người phải cẩn thận. Ừ. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu một cái, giao cho Thanh Vân mấy việc, để lại cho nàng một chút, dược lập tức rời khỏi Lam phủ. Thời điểm trở lại học viện, chỉ thấy tất cả mọi người đứng đợi ở cửa, hơn nữa còn ngăn nắp chỉnh tề, ngay cả Đông Phương Hàn cũng thay đổi trang phục. Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày, đây là chuyện xảy ra? Tần Ngọc thấy nàng lập tức đã đi tới. Tiểu Giật, người đã tới, người nào đó không cần phải phát hỏa nữa. Tìm ta làm gì? Lam Ảnh Nguyệt thuận miệng hỏi. Gan người thật lớn, để bổn thái tử phải chờ ngươi lâu như vậy. Thái tử không vui đi tới, vì nữ nhân này mà hắn phải chờ ở đây một canh giờ. Lam Ảnh Nguyệt dương mắt nhìn thái tử, mặt không biểu cảm nói. Không muốn chờ thì cần gì phải chờ? Thái tử nhìn biểu cảm lơ đễnh của nàng nhất thời nổi giận. Đừng tưởng rằng người thắng trận đấu là nghĩ mình giỏi, lại dám nói chuyện với bổn thái tử như vậy. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, hai tay khoanh trước ngực. Không phục, muốn đánh một trận hay không, ta chấp người một cánh tay. Biểu cảm của Lam Ảnh Nguyệt cực kỳ kiêu ngạo, động tác lại khí phách không thua gì nam tử. Nếu không nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của thái tử, Tần Ngọc cũng mấy người nhất định vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thái tử một hơi nghẹn ở ngực, vô cùng nghẹn khuất, nghe nói nha đầu đáng chết này đã đạt thất giai, hắn cũng không ngốc mà đánh với nàng. Không phải muốn chết sao? Thái giám đứng bên cạnh thái tử sớm đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tính cách của Lam Giật này cùng với tiểu bá vương Phượng Hiên kia quả thật giống nhau. Nếu tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Vì thế cười nịnh nọt. Thái tử điện hạ, nếu Lam Giật đã đến đây là có thể chuẩn bị vào cung, cũng không thể vào quá muộn. Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái. Hồi cung. Đợi thái tử đi xa, Tần Ngọc mới bật cười. Tiểu Giật, người quá lợi hại. Đừng cười, chúng ta đi thôi. Thần tượng, người không phải thay trang phục sao? An Nhã ghét bỏ nhìn Tần Ngọc một cái, tiến lên kéo cánh tay Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày nói, không cần. Mấy người lên xe ngựa, dọc theo đi đường đi, An Nhã nói không ngừng nghỉ. Nghe nói Lam Ảnh Nguyệt chuẩn bị lập gia đình. Là ai muốn thành thân với một tiểu ngốc tử? Tần Ngọc thuận miệng nói. Lời vừa dứt, nhiệt độ trong xe lập tức hạ thấp. Hắn nghi hoặc xoa xoa cánh tay. Sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Huynh cũng không thể nói người ta như vậy. An Nhã ghét bỏ lườm Tần Ngọc. Có ai muốn làm ngốc tử từ nhỏ đâu. Nghe nói nàng còn xấu nữa. Tần Ngọc lại nói. An Nhã tò mò nhìn lại. Tần Ngọc đắc ý nở nụ cười. Muội không biết đâu, Lam Ảnh Nguyệt chính là một xấu nha đầu. Đúng lúc này lại đến cửa cung. Tần Ngọc đi trước vén rèm lên xe nhảy xuống, nhưng mà không biết thế nào lại không đứng vững, lao mạnh về phía trước. Cũng may Lâm Khiêm nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, nếu không người này đã nằm dạp trên mặt đất. Tần Ngọc nghi hoặc cong người nhìn xuống phía dưới, rõ ràng hắn thấy bám vào chân hắn, nhưng nhìn xung quanh lại không có ai. Thảo Thiết ghét bỏ nhìn Tần Ngọc, nếu như hắn không phải bạn của nữ nhân này, nhất định hắn không thoát khỏi cái chết. Một cái tiểu thái giám nhìn đến xe ngựa, liền vội vàng đi tới. Loan Thất Lương đè đặt cẩn thận, mở miệng nói. Các vị, mời theo nô tài tiến cung. Lâm Khiêm nở nụ cười ôn nhuận. Mời dẫn đường. Mấy người đi tới cửa đại điện, qua lúc lâu vẫn không nghe được thanh âm triệu kiến. Nghe thấy trong điện ồn ào, Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng, xoay người muốn rời đi. Thái giám cánh cửa thấy nàng lờ rời đi, lập tức tiến lên ngăn lại, không khách khí nói. Người không đợi hoàng thượng triệu kiến, chỉ là một dân đen cũng muốn làm loạn sao? Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu thái giám kia một cái, lạnh lạnh mở miệng. Tránh ra! Qua lâu như vậy rồi mà vẫn không triệu kiến, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với bọn họ. Muốn mượn cơ hội này chèn ép nàng một chút thôi, chẳng qua nàng sẽ không để bị quay mòng mòng. Tiểu thái giám cũng biết Lam Ảnh Nguyệt không có gia thế bối cảnh, lại nghĩ hắn ở trong cung cũng có chút địa vị. Lam Ảnh Nguyệt cũng không dám động đến hắn, vì thế ngửa đầu nói. Ta không tránh, người muốn làm gì ta? Lam Ảnh Nguyệt cười nhìn về phía tiểu thái giám. Người thử nhìn xem ta biến người thành cái dạng gì. Vốn Tần Ngọc cùng mấy người đã cực kỳ bất mãn với tiểu thái giám này, đang muốn ra tay giáo huấn hắn một chút, lại nhìn thấy tiểu thái giám nâng tay mình lên, tự đánh vào mặt mình, xuống tay rất nặng. Mới vài cái, hai bên gò má đã sưng đỏ lên. Lam Ảnh Nguyệt vừa lòng gật đầu. Thái độ nhận sai không tồi. Phượng Hiền từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy tình cảnh này, lờ đễnh nhíu mày đi tới cười cười. Các người đến rồi, sao còn chưa đi vào, mau đi theo ta vào đi. Mấy người đi theo Phượng Hiên vào điện. Đại điện vốn đang sôi nổi lập tức trở nên yên ắng. Những người khác bọn họ đã gặp qua, duy chỉ có chưa từng nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt. Bây giờ mọi người nói về Lam Ảnh Nguyệt vô cùng kỳ diệu. Hiện tại nhìn thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu, không khỏi có chút thất vọng.

Tiểu Long cùng Thao Thiết. Cho dù một lần không thể hủy diệt được Vô Tâm Cung, nàng vẫn nắm chắc được khả năng đưa bọn họ an toàn rời đi. Sắc mặt An Nghiêm cực kỳ khó coi, thế nhưng lại không tìm được lý do để cự tuyệt. Mục đích chủ yếu là Lam Giật. Chỉ cần đến Vô Tâm Cung, chỉ bằng vào mấy người trẻ tuổi bọn họ, không thể gây nên sóng gió gì. Vì thế trầm giọng nói, vậy nội trong ngày hôm nay chúng ta lập tức xuất phát. Lam Ảnh Nguyệt nghe hắn nói nở nụ cười lạnh lùng. Làm gì mà An Cung Chủ phải gấp gáp như vậy? Dạy đệ tử cũng không phải nhất thời mà xong. Ta còn chút việc chưa xử lý tốt. 3 ngày sau gặp lại. Vốn Hoàng Thượng đã không muốn nhường Lam Giật, nhưng bản thân Lam Giật đã đáp ứng, hắn cũng không muốn nhiều lời. Vì thế thuận thế nói, 3 ngày sau thì 3 ngày sau, An Cung Chủ có thể lưu lại Hoàng Thành mấy ngày. Mấy ngày nữa Lam gia chủ còn có chuyện vui, thuận tiện có thể đến xem náo nhiệt. Lam Chấn không nghĩ tới Hoàng Thượng lại đột nhiên nhắc tới chuyện kia, mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi đầu nói, đa tạ Hoàng Thượng, cũng không phải đại sự gì. Lam Anh Nguyệt cười lạnh, nghe đồn Ngũ tiểu thư ở Thanh Long thế gia được đối xử cực kỳ thê thảm, không được coi trọng, hiện tại xem ra quả thực như thế. Ngay cả trung thân đại sự cũng bị phụ thân mình coi là việc nhỏ, thật sự đáng thương. Lam Chấn tái mặt không nói gì. Thế ra nữ nhi là của Lam gia chủ xuất giá, vậy 3 ngày sau ta lại đến cáo từ. Nói xong cũng không thèm nhìn Hoàng Thượng đang đen mặt lấy một cái, mang theo An Nhiên nhanh chóng ly khai khỏi đại điện. An Nhiên vừa đi, Lam Chấn muốn nói sự tình của Lam Nguyệt Ngôn. Hoàng Thượng mất kiên nhẫn, phất tay nói, để cho mấy người Lam Giật đi xem đi, chấm mệt mỏi, tất cả lùi xuống hết. Tuy rằng trong lòng Lam Chấn không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ phải tạ ơn xong mang theo mấy người Tân Ngọc ra trước cổng thành. Ngồi trên xe ngựa, An Nhã rốt cục nhịn không được mở miệng. Thần tượng, tại sao người muốn đi Vô Tâm Cung? Lam Anh Nguyệt thuận lông cho Tiểu Long, không chút để ý mở miệng nói, không muốn báo thù sao? An Nhã nghe vậy cứng đờ, cắn răng nói, sao lại không nghĩ tới chứ? Nhưng chỉ bằng mấy người chúng ta có thể sao? Tin ta không? Lam Anh Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Nhã. An Nhã nhìn con ngươi như viên đá quý của Lam Anh Nguyệt gật đầu. Ây da, không cần lo lắng như vậy. Vô Tâm Cung lợi hại, chả nhẽ Diệc Vương Điện Hạ không lợi hại sao? Chỉ cần gặp vấn đề gì, Diệc Vương Điện Hạ nhất nhanh xuất hiện. Chỉ là động ngón tay mà thôi. Tần Ngọc tựa người lên thành xe, cười cười không chút để tâm. An Nhã nghe vậy, cảm thấy lời Tần Ngọc nói rất có đạo lý, lập tức phụ họa. Cũng đúng, có Diệc Vương Điện Hạ, không việc gì là phải lo lắng cả. Lam Anh Nguyệt không nói gì nhìn trời. Những người này đối với Phượng Diệc quả thực chính là sùng bái một cách mù quáng. Từ lần từ biệt Phượng Diệc ở Viêm Quốc đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Nàng bắt đầu hoài nghi, không phải là vì nàng muốn hỏi về thân phận thật của hắn, vì vậy hắn mới trốn đi đấy chứ. Đúng lúc này xe ngựa dừng lại, Tần Ngọc dốc rèm xe lên, nhìn lên cổng thành đổ sộ trước mắt không khỏi co rúm khóe miệng. Trong lúc đó, bên ngoài cổng thành tụ tập rất nhiều dân chúng. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có người ngã từ trên trời xuống. Trên mặt đất nằm không ít người. Cảnh tượng này quả thật không khác lời Lam Chấn miêu tả là bao. Nhìn người bị đóng băng trên không trung kia, An Nhã chực chực lấy làm kỳ quái. Thật sự là kỳ quan? Hay là thật sự có dị tộc vào đây? Tuy rằng Tần Ngọc nói vậy, nhưng hắn không có chút nào không tin. Phi thần lên đánh úp về phía băng hắc kia. Thảo Thiết nhàm chán đang đánh ngáp một cái, vừa thấy Thần Ngọc đây, nháy mắt trở lên hưng trí bừng bừng, bàn tay nhỏ bé mập mạp chém một chảo vào trong không trung, một sợi dây thừng vô hình bay về phía Tần Ngọc. Đáng thương, Tần Ngọc vốn đang muốn đùa giỡn, không nghĩ tới lại bị Thảo Thiết trói lên không trung, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Những người xung quanh có không ít người nhận ra Tần Ngọc, vốn nghĩ nếu hắn ra tay sẽ thành công, lại không nghĩ tới hắn trực tiếp bị treo lên không trung, nhất thời xung quanh trở nên ồn ào. Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, ngay cả Tần Thiếu cũng bị hạ chỉ trong một chiêu. Lão nhân tóc bạc đứng bên cạnh vuốt râu thấm thía. Chỉ sợ ở người dị tộc, chúng ta vẫn nhanh về nhà đi. Lam Anh Nguyệt nghe mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy không biết nói gì. Nhìn bộ dáng tâm cao khí ngạo kia của Thao Thiết, Lam Anh Nguyệt không nói gì, dùng tinh thần nói: còn chưa chơi đã. Thao Thiết cư nhiên vô cùng xấu xa mở miệng: cao thủ chính là Tịch Mịch. Lam Anh Nguyệt nhếch khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Du Hồn. Du Hồn lập tức hiểu ý rời khỏi không gian. Chốc lát sau, không khí xuất hiện thanh âm như heo bị chọc tiết: người buông ta ra, người lấy lớn bắt nạt bé, buông ta ra. Thanh âm tức giận kia, tất cả mọi người lâm vào mê mang. Kia rõ ràng là thanh âm của đứa trẻ. Nghe thanh âm kia, An Nhã cùng mấy người yên lặng trong một tiếng. Động nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, khó tránh thần tượng lại không có dáng vẻ kinh ngạc. Thì ra là nàng làm. Lúc Tần Ngọc vô cùng muốn khóc, hắn ai oán nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Nếu biết tiểu gia hỏa này ở phía trên, đánh chết hắn cũng không muốn làm anh hùng. Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong không khí truyền đến một tiếng quát lớn: xem như ngươi lợi hại, hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, ngày sau thấy ta tốt nhất nên đi đường vòng. Nghe lời hắn nói, mọi người đổ mồ hôi lạnh, nhìn lên trời không một bóng người, rất nhiều người nghi hoặc. Lam Ảnh Nguyệt mang theo nụ cười yếu ớt nhìn Thao Thiết bị Du Hồn kéo tai lôi vào trong không gian, cười nói: hiện tại ngươi còn Tịch Mịch không? Thao Thiết vô cùng buồn bực ngồi một góc, vẽ vòng vòng. Nữ nhân này thật sự rất đáng giận. Đột nhiên Lam Nguyệt Ngôn bị đóng băng, đang trôi nổi trong không trung, giống như mất đi lực lượng chống đỡ, rơi từ trên không trung xuống. Ngược lại Tần Ngọc hạ xuống lại còn có vài phần phiêu phiêu như tiên nhân. Lam Nguyệt Ngôn vốn đã suy yếu, hiện tại nhìn bản thân bị rơi xuống như vậy, sợ tới mức thấp thành hét lên ầm ĩ, nhưng không một ai nghe thấy. Phía dưới cũng không có người nào dám đi qua đỡ, bởi vì đó là một tượng băng, rơi trên trời nhất định sẽ chết. Cho nên Lam Nguyệt Ngôn bị kịch đập xuống đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Làm người ta kinh ngạc, rơi từ độ cao như vậy, tượng băng kia lại hoàn hảo, không một tổn hao gì. Chúng ta đi thôi. Lam Giật liếc mắt nhìn Lam Chấn một cái, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Lam Chấn gọi lại. 3 ngày sau là đại hôn của tiểu nữ, mấy vị có thời gian kính xin đến quý phủ làm khách. Kỳ thực Lam Chấn cũng chỉ khách khí một chút, dù sao cũng là Tần Ngọc lên, Lam Nguyệt Ngôn mới được cứu. Ngay tại thời điểm An Nhã muốn cự tuyệt, Lam Ảnh Nguyệt lại mở miệng nói: được, Lam gia chủ ưu ái, 3 ngày sau nhất định Lam Giật sẽ đến. Sắc mặt Lam Chấn cứng đờ, cười cười nói: Lam cô nương có thể đến đúng là vinh hạnh, nhìn cô nương chắc cũng cùng trang lứa với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi? Trong lòng Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh, nàng chẳng những cùng tuổi với Lam Ảnh Nguyệt, hơn nữa bộ dáng cũng giống nhau như đúc. Nhìn gương mặt rối trá của Lam Chấn, Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng phản cảm. Ngũ tiểu thư còn nhỏ như vậy đã xuất giá, khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lam Chấn không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt lại hỏi đến vấn đề này. Nhìn ánh mắt lạnh lùng kia, chỉ cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, không muốn nói gì thêm nữa. Vậy 3 ngày sau gặp lại. Nhìn bóng lưng Lam Chấn chạy trối, khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt gợi lên nụ cười lạnh lùng. Việc này đã chịu không nổi, vở kịch 3 ngày sau không biết sẽ thế nào.